chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, IQ đáng lo. Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời sạm mặt lại, mẹ nó, hắn còn tưởng rằng Lưu Đồng là bởi vì cũng bị người Mạnh Xiên cho nên bị dọa sợ. Cảm tình là bởi vì đề toán, các loại Lưu Đồng đánh đủ. Vương Đại Đông mới một mặt nghiêm mặt nói ra, đừng tưởng rằng học hội nữ đế quyền thì thiên hạ vô địch. Trên thế giới này so ngươi lợi hại người còn nhiều, rất nhiều, hôm nay muốn là đổi thành hắn cường giả, ngươi thì tự nhận xui xẻo. Lưu Đồng cũng biết mình quả thật có chút phách lối quá mức, nhưng trong miệng nàng không chịu thừa nhận, quẹp mồm nói, ta thì giáo huấn một chút mấy cái tiểu lưu manh nha. Ai biết gặp phải ngươi cái này đại biến thái. Vương Đại Đông sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Phi phi, ai biết gặp phải sư phụ đại nhân ngươi sao? Lưu Đồng nịnh nọt nói ra. Cái này còn tạm được. Đã ngươi như thế nghe lời, vì sư hôm nay thì sẽ dạy ngươi một chiêu. A, sư phụ ngươi lại muốn dạy ta công phu a? Nói nhanh lên một chút xem. Ngươi muốn dạy ta cái gì? Lưu Đồng nhất thời trở nên hưng phấn lên. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Vương Đại Đông gằn từng chữ một. Ngươi ý là, gặp phải người xấu, ta muốn giả thành con thỏ nhỏ, sau đó tốt thừa cơ phản sát a? Phản sát em gái ngươi. Ngươi gọi là giả heo ăn thịt hổ. Vương Đại Đông sắp bị Lưu Đồng IQ đánh bại. Trên đời này tại sao có thể có đần như vậy nữ nhân? Hì hì, người ta biết sư phụ ý tứ, cũng là gặp phải người xấu, nhất định muốn giống như sư tử dũng mãnh, không thể cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Lưu Đồng hì hì cười một tiếng. Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu, bất quá thấy thế nào cái này nha đều không giống cảnh sát. Nếu là thật gặp phải cảnh phỉ đại chiến, con hàng này nhất định là hố đồng đội, đưa một máu chủ, meo, đã con hàng này một máu đưa định, sao không tiện nghi bản binh Vương Đại Nhân, trước tiên đem nàng một máu cho cầm. Vương Đại Đông trong lòng đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ tà ác. Lưu Đồng tựa hồ phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt bị ổi, một chút từ trên người Vương Đại Đông nhảy xuống. Sau đó một mặt cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, sư phụ, ta thế nhưng là ngươi đồ đệ, ngươi ngàn vạn không thể làm cầm thú, muốn làm cầm thú lão tử đã sớm làm, còn dùng chờ tới bây giờ. Lại nói, lão tử vốn chính là cầm thú. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, tức giận nói. Lưu Đồng ngừng lại thì lộ ra một vòng quái dị ánh mắt nhìn Vương Đại Đông. Mềm mại nói ra, sư phụ, ngươi cái này không gọi cầm thú, gọi không bằng cầm thú. Vương Đại Đông trên trán hắc tuyến đều gần sánh bằng đáy nồi. Ta dựa vào, cái này người tốt làm hoàn thành không bằng cầm thú. Sau đó, Vương Đại Đông dứt khoát không để ý tới Lưu Đồng. Đi một mình, ai nha, sư phụ, người ta sai nha, người khác không để ý tới ta à. Lưu Đồng vội vàng đuổi kịp đến, thân mật kéo lại Vương Đại Đông cánh tay. Đi ra a, chớ chọc ca sinh khí, ca nóng giận, ngay cả mình đều đánh. Vương Đại Đông hung ác nói. Ta đang ngước nhìn trên mặt trăng. Lúc này Lưu Đồng điện thoại đột nhiên vang. Tiếp điện thoại, Lưu Đồng ngừng lại thì lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, nói câu ở nơi nào. Ta lập tức đi ngay qua, thì đưa điện thoại cho treo. Sư phụ, ta dẫn ngươi đi làm điểm thú vị sự tình, xem như ta đối với ngươi đền bù tổn thất như thế nào. Lưu Đồng làm xấu nhìn lấy Vương Đại Đông. Không đi, ngươi có thể có chuyện tốt gì, mơ tưởng để cho ta làm ngươi miễn phí khuân vác. Vương Đại Đông đầu dao động cùng trống lúc lắc, giống như kiên quyết không nhận mê hoặc. Lưu Đồng nghe vậy ngừng lại thì lộ ra một vòng tiếc nuối thần sắc, lẩm bẩm, ai, vốn là tiếp vào thông báo đêm nay muốn đi tảo hoàng, càn quét tệ nạn, đã sư phụ ngươi không muốn đi cái kia coi như rồi. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Chuyện này xác thực vẫn rất thú vị. Ta nói, chờ một lúc muốn đi Tảo Hoàng. Càn quét tệ nạn, ngươi muốn a? Người ta một cái mềm mại đại mỹ nữ, lại muốn làm nguy hiểm như vậy sự tình. Sư phụ, ngươi cứ yên tâm sao? Vương Đại Đông ra vẻ thâm trầm gật gật đầu. Chuyện này xác thực thẳng nguy hiểm. Để sư phụ cùng đi với ngươi. Lưu Đồng cưỡi một chiếc xe gắn máy, thì ngừng lúc trước khi dễ tiểu côn đồ không xa địa phương. Sư phụ, ngươi còn sợ ngồi xe gắn máy sao? Tiểu nữ cảnh nữ đội nón an toàn lên, oanh vài cái chân ga, quay đầu về Vương Đại Đông nói ra. Sợ, tại ta trong từ điển liền không có sợ cái chữ này. Vương Đại Đông châu bò ầm ầm nói ra. Lưu Đồng một mặt ửng đỏ. Cái kia sư phụ, ngài có thể đem ôm lấy ta lỏng tay ra điểm sao? Ta eo đồ muốn bị ngươi cắt đứt. Nguyên lai, con hàng này vừa ngồi lên xe gắn máy, lập tức liền duỗi ra hai tay, chết ôm lấy tiểu nữ cảnh bờ eo thon. Vương Đại Đông mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian buông tay ra. Đây là hắn vô ý thức phản ứng. Trước kia Cầm Đế luôn yêu thích cưỡi một cỗ màu đỏ Aston Martin V12 Motorcycle. Món đồ kia đi qua Cầm Đế cải tiến, tối cao vận tốc có thể đạt tới mỗi giờ 500 cây số. Toàn lực bắt đầu chạy, cảm giác kia thật cùng bay một dạng, nhớ đến Vương Đại Đông còn không phải Cầm Đế đồ đệ thời điểm. Lần thứ nhất ngồi lên Cầm Đế xe máy, hồn đều nhanh hoảng sợ không có, vì không bị quật bay, đành phải ôm thật chặt Cầm Đế eo. Về sau hắn dần dần thích ứng cái kia tốc độ, nhưng thói quen lại là bảo lưu lại tới. Xe gắn máy chậm rãi phát động, nhanh chóng chạy tại ban đêm trên đường. Nhớ tới Cầm Đế, Vương Đại Đông nhất thời trở nên bắt đầu trầm mặc. Lưu Đồng theo trong kiếng chiếu hậu nhìn đến Vương Đại Đông cái kia thất hồn lạc phách bộ dáng, trong lòng nhất thời dâng lên một vòng không đành lòng, nhỏ giọng nói: sư phụ, người muốn ôm thì ôm đi, chỉ là đừng như vậy dùng lực là được. Vương Đại Đông lần nữa ôm lấy Lưu Đồng eo, nhẹ nhàng đem đầu gối lên Lưu Đồng trên lưng, bên tai là tiếng gió vun vút, dường như lại trở lại lúc trước. Đêm là an tĩnh như vậy, chỉ có xe gắn máy động cơ thanh âm thình thịch vang lên. Còn có hai người khi đó mà rõ ràng thỉnh thoảng cái bóng mơ hồ bị đèn đường càng kéo càng dài. Sư phụ, người khóc sao? Chính lái xe máy Lưu Đồng đột nhiên cảm giác được Vương Đại Đông thân thể có chút hơi run. Nói bậy, sư phụ làm sao lại khóc đâu? Sư phụ là hạt cát tiến ánh mắt. Lưu Đồng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. Tuy nhiên nàng ngày thường luôn luôn như vậy đại đại liệt liệt, thần kinh không ổn định, nhưng có lúc nàng lại là rất tương đương tinh tế tỉ mỉ. Chỉ là nàng không hiểu là đến cùng là loại nào đau xót mới có thể để cho nàng như thế châu bò sư phụ rơi lệ đâu. Nàng đương nhiên không tin Vương Đại Đông là hạt cát tiến ánh mắt, bởi vì hạt cát tiến ánh mắt là căn bản sẽ không chảy ra nhiều như vậy nước mắt, nhiều đến đem nàng chế phục ướt nhẹp. Rất nhanh, hai người tới một cái tên là Ánh Sáng Huyền cửa tiểu khu. Hình cảnh đội người đều đến, tất cả mọi người không có mặc chế phục, xem bộ dáng là muốn đến cái đột kích kiểm tra. Nhìn thấy Lưu Đồng chở Vương Đại Đông tới, nhao nhao tới vấn an. Tỷ phu tốt, các ngươi tốt. Vương Đại Đông cười đối mọi người ngoắc, làm cho Lưu Đồng một trận đỏ mặt. Người đều đến đông đủ không có? Lưu Đồng cố ý hắng giọng hỏi. Đến đông đủ, hành động. Ánh Sáng Huyền là một cái an trí tiểu khu, hoàn cảnh tương đối kém, nhưng thắng ở tiền thuê nhà rẻ tiền, lại là mở ra kiểu tiểu khu, bởi vậy không ít nữ nhân xấu ở chỗ này thuê phòng, làm chút không đứng đắn sinh ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,